Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 274 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh không ngừng thử các cách khác nhau, liên tục kiên trì 2 ngày mới dùng đến cách đặc biệt dùng chân lực phá vỡ. Ngay khi nhân tàng được mở ra, tinh nguyên mạnh mẽ tràn đầy khắp thân thể Ngô Bình. Hai quả thần anh nóng rực, lông tóc trên người càng rậm rạp. Một luồng hơi thở nam tính bỗng thoát ra, khiến Đỗ Ngọc Kiều bên cạnh cũng mềm nhũn cả người, lập tức ngồi sụp xuống đất. Đấy chính là sức mạnh do nhân tàng đầu tiên phong ra. Tinh lực chính là nền tảng của cơ thể người. Mở ra điểm nhân tàng đầu tiên, Ngô Bình lại tiếp tục thử nghiệm sức mạnh của nó. Cơ thể cũng đã thích ứng với sự thay đổi mới mẻ này. Ngay lúc này, mặt đất rung chuyển, có người khổng lồ một mắt đi đến từ xa. Đỗ Ngọc Kiều kinh sợ thốt lên. Công tử, người khổng lồ này chính là một trong 7 người mạnh nhất khu rèn luyện này. Một con mắt đó khiến nó có được sức mạnh siêu phàm vượt bậc. Ngô Bình nhìn người khổng lồ một mắt vài giây, cười mỉa nói. Cái gì vậy chứ? Vừa xấu vừa lùn. Thật ra, người khổng lồ không thấp, nó cao 8.000 mét, nhưng vẫn thấp hơn cơ thể 10.000 mét của anh một cái đầu. Đỗ Ngọc Kiều nói. Chắc chắn, người khổng lồ một mắt này cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của công tử, cảm nhận được anh đang không ngừng mạnh hơn. Để không bị anh đánh bại, nó chủ động tấn công trước, muốn giết anh. Ngô Bình cười nhạo. Đến đúng lúc lắm, dù sao tôi cũng sẽ đi tìm nó. Bây giờ anh vừa kích hoạt tinh tàng, cả người tràn đầy sức mạnh và ý chí chiến đấu, đang muốn tìm người để đánh nhau. Nhìn thấy người khổng lồ, lập tức nhảy lên không trung, đáp xuống trước mặt người khổng lồ một mắt. Người khổng lồ một mắt hét lên một tiếng, 4 cánh tay cùng lúc vùng vẫy, 2 cánh tay nắm lấy tay Ngô Bình, 2 tay còn lại đánh vào mặt anh. Ngô Bình không có ý định né tránh, đầu anh đập về phía trước, chỉ nghe một tiếng phịch, nửa khuôn mặt của người khổng lồ hóp lại, nó rên lên một tiếng đau đớn. Sau đó, anh liên tục tung ra rất nhiều nắm đấm, sức lực ở mỗi nắm đấm đều toát ra uy lực rời núi lấp biển. Người khổng lồ này kém xa cả nghìn dặm, hoàn toàn không có khả năng đỡ được sức mạnh mà anh tung ra. Liên tiếp vài cú đấm, cơ thể người khổng lồ một mắt ngã xuống đất. Ngô Bình cưỡi lên người nó, hai tay vung lên đánh cho nó không còn sức đánh trả. Cũng không biết đánh được bao nhiêu quyền, cuối cùng người khổng lồ một mắt hôn mê. Nhìn thấy người khổng lồ một mắt bất động, Ngô Bình bèn phong ấn nó vào trong động thiên của mình, định bụng đem về bộ lạc Ám Nguyệt để làm vật hiến tế. Các sinh linh mạnh khác đều nhìn thấy sự đáng sợ của Ngô Bình. Các cường giả vốn dĩ còn định ra tay với anh đều thu khí tức của mình lại, sợ sẽ chọc giận Ngô Bình. Thu người khổng lồ một mắt vào trong động thiên xong, Ngô Bình mở thần niệm ra rồi quét qua khu rèn luyện. Ngay cả khi thần niệm của anh xâm phạm vào địa bàn của vài cường giả, những cường giả này cũng không dám lên tiếng phản đối, giả vờ như không nhìn thấy gì. Vừa liếc mắt nhìn, anh đã phát hiện ra không ít linh dược biến dị. Tất cả sinh linh ở nơi rèn luyện này đều sẽ biến dị, thế nên xuất hiện rất nhiều dược liệu quý giá. Anh lập tức lấy roi bách thảo ra, quất vào bách thảo thu thập dược lực. Cứ thế, anh vừa tu luyện vừa thu thập dược lực, thoáng chốc đã qua 7 ngày. 7 ngày sau, anh cảm thấy mình đã thích nghi được với tinh khí cực mạch đó, thế là tiếp tục mở nhân tàng thứ 2 ra. Bề ngoài của nhân tàng thứ 2 dày hơn, nhưng thực lực của anh cũng mạnh, hơn nữa có kinh nghiệm rồi nên nửa ngày đã phá được. Nhân tàng này nằm trên vai phải, lúc kích hoạt một nguồn năng lượng bá đạo được phóng ra, đi vào cơ thể Ngô Bình. Anh lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên gấp bội. Hơn nữa, sức mạnh này có thể phóng ra ngoài cơ thể, sản sinh ra nhiều hiệu quả thần kỳ. Rất nhanh, chân hình của anh đã hấp thu sức mạnh này, từ đó trở nên mạnh hơn, đồng thời sở hữu chân lực toàn năng và không thể phá hủy. Anh mất thêm mấy ngày để làm quen với nguồn sức mạnh mới này. Hôm nay, Đỗ Ngọc Kiều bỗng nói. Tư chất của anh tốt như thế, tại sao không đến điện Câu Trần và điện Tử Vi thử xem? Ngô Bình hỏi. Điện Câu Trần ở đây à? Đỗ Ngọc Kiều gật đầu. Điện Câu Trần cách đây hơn 90.000 dặm, từng có rất ít người vào được bên trong, nhưng họ không thể có được sự truyền thừa. Bây giờ, có hai sinh linh rất mạnh canh giữ bảo vệ Điện Câu Trần, không ai dám đến gần. Nghĩ đến truyền thừa của Ngọc Hoàng, Ngô Bình rất muốn thử. Vậy chúng ta đến đó thử xem. Dưới chân anh phát ra lực, cả người bay lên không trung, dẫn theo Đỗ Ngọc Kiều bay đi. Không lâu sau, một ngọn núi cực lớn hiện ra trước mắt. Trên núi có một cung điện nguy nga, chính là Điện Câu Trần. Anh vẫn còn ở trên không trung, bên dưới đã vang lên tiếng gào thét. Một tia sáng lao lên trời, đánh vào đầu Ngô Bình. Ngô Bình cười nhạo, lòng bàn tay xuất hiện một luồng kiếm quang, đánh mạnh xuống dưới. Âm thanh cực lớn vang lên, máu tươi phun ra bắn tung tóe. Ngô Bình đứng trên không trung lại tung một quyền nữa, quyền ấn lao xuống. Trên mặt đất, một núi thịt đang vặn vẹo, bề mặt có vô số lỗ thủng, mỗi một lỗ đều có thể bắn ra ánh sáng màu máu. Quyền ấn đánh trúng người quái vật, cơ thể nó chỉ ngoe ngoe mấy cái, không bị thương gì. Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Khả năng phòng vệ này đúng là đáng kinh ngạc, tôi không thể đánh bại nó trong thời gian ngắn. Thế là anh mặc kệ con quái vật này, bay thẳng đến đại điện. Có lẽ cảm thấy không giết được Ngô Bình, con quái vật đó không ra tay nữa. Ngô Bình cũng thuận lợi đi vào đại điện. Cửa đại điện đang mở, mọi người vừa bước vào thì cánh cửa bỗng nặng nề đóng lại. Sau đó anh nhìn thấy một tia sáng xuất hiện trên trời. Ánh sáng đó biến thành một bóng người, là một người đàn ông còn rất trẻ tuổi, cao lớn tuấn tú. Người đàn ông cười nói, đã lâu không có người đến rồi, mong anh sẽ không khiến tôi thất vọng. Vừa dứt lời, một tia sáng lướt qua người Ngô Bình. Người đàn ông nói, đúng thế, anh không chỉ rất có tài mà còn nhận được truyền thừa từ Ngọc Hoàng. Nếu đã thế thì tôi sẽ truyền lại những gì mình có đã học được trong cuộc đời tôi cho anh. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo rơi vào đỉnh đầu Ngô Bình, rót vào toàn thân, cảm thấy rất thoải mái, không khác gì trong điện Ngọc Hoàng. Ngô Bình vừa định vái cảm ơn, bóng người đó nói, cũng đến lúc tôi nên đi rồi. Vừa dứt lời, bóng ánh sáng đó biến mất. Sau đó điện Câu Trần chấn động như thể sắp sụp đến nơi. Ngô Bình vội chạy ra khỏi đại điện, quay đầu lại nhìn, đại điện biến thành cát bụi, bị cơn gió thoảng qua làm tan biến giữa đất trời. Anh cẩn thận cảm nhận, phát hiện truyền thừa của điện Câu Trần khá giống với truyền thừa Ngọc Hoàng, chỉ có sau khi tu vi của anh đạt đến trình độ nhất định thì thông tin liên quan mới xuất hiện. Lúc này anh nhận được truyền thừa, nhìn về phía núi thịt trên mặt đất, thầm nghĩ có phải giết nó rồi không. Đỗ Ngọc Kiều nói, công tử, hay là tiếp tục đến điện Tử Vi. Ngô Bình cũng nghĩ thế, lập tức mặc kệ quái vật này, phá không trung mà đi. Điện Tử Vi khác với điện Câu Trần, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ trong hồ. Đứng trên bờ, Ngô Bình có thể cảm nhận được có một sinh linh rất mạnh đang ở trong hồ. Anh giơ tay lên, vung ra một luồng kiếm quang đi vào mặt nước lập tức nổi sóng, một con quái vật mặt người thân rắn trồi lên, cơ thể dài hàng chục nghìn mét, phát ra tiếng kêu thê lương. Ngô Bình nói, cút, nếu không giết mày. Quái vật lập tức nhào đến, Ngô Bình đứng giữa không trung tung ra một quyền, quyền ấn đánh trong con quái vật, nó tức giận gầm gừ lại nhào đến lần nữa. Thế mà một người một quái đánh đến mức khó phân giải. Ngô Bình dùng hết bản lĩnh của mình cũng không thể đánh chết con quái vật. Quái vật cũng bị anh đánh cả người đau đớn, hơn nữa còn không chiếm được lợi gì. Cuộc chiến ác liệt diễn ra hồi lâu, màu trên đầu quái vật bị chém đứt, nó đau đớn vặn vẹo cả người muốn chạy thoát. Ngô Bình cũng không đuổi theo nó, bay thẳng đến điện Tử Vi. Bước vào trong điện, môi trường xung quanh bỗng thay đổi. Anh đứng trong tinh không, tinh đấu đầy trời thay đổi, ngưng tụ thành từng đại trận, kỳ diệu khó tả. Một bóng người cao lớn xuất hiện trong tinh hà, ông ta mỉm cười nói, cậu nhận được truyền thừa của Ngọc Hoàng và Câu Trần, xem ra nguyện vọng của bọn tôi sắp thành hiện thực rồi. Ngô Bình cúi đầu với ông ta, vạn bối xin chào tiền bối Tử Vi. Người này chính là Tử Vi Đại Đế. Ông ta nói, ba người bọn tôi có truyền thừa chí cao thời đại Thánh Hoàng, toàn bộ đều truyền thừa cho cậu, mong cậu có thể mạnh thêm một cấp, bước ra khỏi con đường của mình ở thời đại tiên đạo. Vừa dứt lời, hàng tỷ tinh quang rơi vào người anh, trên động thiên của Ngô Bình lập tức xuất hiện vô vàn tinh trần, vô số tinh hà. Truyền thụ của Từ Vì Đại Đế là thật, sức mạnh tinh tú vô tận đi vào động thiên, kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, bóng dáng Đại Đế Từ Vì biến mất, sau đó điện Từ Vì cũng sụp xuống. Ra khỏi đại điện, Ngô Bình đi thẳng ra khỏi nơi rèn luyện. Anh đã hoàn thành hết thảy rèn luyện, tiếp theo có thể đi kiểm tra rồi. Đỗ Ngọc Kiều đã rất lâu rồi không ra ngoài, thế giới bên ngoài tràn đầy những thứ đặc sắc với cô ấy. Cô ấy đi theo sau Ngô Bình, ánh mắt liên tục chuyển động, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới lạ. Đỗ Ngọc Kiều là một cô gái xinh đẹp, Ngô Bình đến nơi may quần áo. Trước tiên may cho cô ấy vài bộ, sau đó về đến nhà. Chu Ngọc Nhàn thấy anh bình an trở về thì thở phào nói: "Công tử có thu hoạch được gì không?" Ngô Bình nói: "Cũng khá. Ngọc Nhàn, tôi phải đi kiểm tra rồi." Nói đến kiểm tra, ánh mắt Chu Ngọc Nhàn hiện lên tia lưu luyến, vì cô ấy biết sau khi kiểm tra xong, Ngô Bình sẽ rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. Nếu muốn gặp lại, không biết phải đợi đến khi nào. Nhưng cô ấy vẫn cười nói: "Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Lát nữa tôi đi với anh." Ngô Bình nói: "Ừ, trước khi đi tôi muốn sắp xếp ổn thỏa cho hai người trước." Chu Ngọc Nhàn sửng sốt: "Chủ nhân muốn sắp xếp cho bọn tôi thế nào?" Ngô Bình nói: "Trong Ngọc Hoàng Tông có người muốn hại tôi phải đi tìm họ nói lý." Chu Ngọc Nhàn ngạc nhiên: "Công tử muốn tìm ai?" Ngô Bình nói: "Viên Diệu Trần, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có ông ta mới ra tay với tôi." Chu Ngọc Nhàn vội nói: "Thực lực của Viên Diệu Trần rất mạnh, anh đi tìm ông ta e là không làm được gì." Ngô Bình cười nói: "Trước khi vào nơi rèn luyện, đúng là tôi không nắm chắc, nhưng bây giờ người nên lo lắng là ông ta." Đôi mắt Chu Ngọc Nhàn sáng lên: "Vậy thì tốt." Nghỉ ngơi ở nhà một lát, anh bèn đến Ngọc Hoàng Tông. Vừa bước đến Ngọc Hoàng Tông, anh đã phóng thần niệm ra, thoáng chốc đã khóa chặt 3 người Lý Đại Nhi. Mấy người họ vừa ra khỏi nơi rèn luyện không lâu. Nơi rèn luyện rất nguy hiểm, 3 người trong số họ đã chết trong quá trình trốn thoát. Lúc này, Lý Đại Nhi đang đứng trước mặt Chu Duy Niên. Ai nấy cũng đều cúi thấp đầu xuống, lộ ra dáng vẻ ủ rũ. Đột nhiên, ý chí mạnh mẽ giáng xuống, Chu Duy Niên biến sắc, nghiêm giọng nói: "Ai đó?" Bóng người lướt qua, Ngô Bình xuất hiện trước mặt họ. Anh nói: "Trưởng lão Chu, hóa ra là anh đang gài tôi." Chu Duy Niên rất bình tĩnh nói: "Lý Huyền Bình, cậu to gan thật, nơi này cũng là nơi cậu có thể tự tung tự tác sao?" Bốp! Ngô Bình đánh một cú khiến Chu Duy Niên ngã xuống đất, nửa mặt của Chu Duy Niên bị thối rữa, anh ta đau đớn phát ra tiếng hét. Một chân giẫm lên đầu anh ta, chỉ cần hơi dùng sức là có thể giẫm nát đầu đối phương. Giọng nói lạnh lùng của Ngô Bình vang lên bên tai anh ta: "Trưởng lão Chu, trước đây tôi lười nói chuyện với anh, không ngờ anh lại mưu hại tôi. Nói đi, ai đã ra lệnh cho anh làm thế?" Chu Duy Niên cảm nhận được cái chết đang kề cận, lúc này anh ta nào còn để tâm đến thứ gì, nhanh chóng nói: "Cậu Lý, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, là trưởng lão Viên đã bảo tôi làm thế." Ngô Bình nhíu mắt: "Quả nhiên là Viên Diệu Trần." "Là tôi thì sao?" Trước đó, Ngô Bình dùng thần niệm để lướt qua nơi này đã kinh động đến Viên Diệu Trần. Ánh sáng màu tím lóe lên, một người xuất hiện bên cạnh Ngô Bình, chính là Viên Diệu Trần. Ngô Bình nhìn Viên Diệu Trần: "Quỳ xuống." Viên Diệu Trần cười khẩy: "Bảo tôi quỳ à? Ai cho cậu can đảm này vậy?" Ngô Bình bỗng phóng ra toàn bộ khí thế. Viên Diệu Trần như thể rơi vào trong từng cơn sóng lớn ngút trời, đứng không vững, thần hồn dao động mạnh, không nghe theo lý trí mà quỳ xuống đất. Sau đó, Ngô Bình thu lại khí tức. Viên Diệu Trần hoảng sợ nhìn anh: Cậu đã nhận được truyền thừa của Ngọc Hoàng?" Ngô Bình nói: "Tôi không chỉ được Ngọc Hoàng truyền thừa, mà còn có Câu Trần Đại Đế và Từ Vì Đại Đế." Viên Diệu Trần không thể tin được, nói: "Không thể nào, truyền thừa của 3 vị đại đế quá mức tuyệt diệu, ngay cả tôi cũng không thể hiểu được 1/10.000. Ngô Bình cười nhạo: "Vậy chỉ có thể chứng tỏ ông ngu ngốc." Anh bước lên trước, nắm lấy cổ Viên Diệu Trần rồi kéo vào đại điện. Chẳng mấy chốc, anh đem Viên Diệu Trần đến trước mặt Dương Thiên Hóa. Dương Thiên Hóa cũng khá ngạc nhiên với chuyện này: "Tu vi của cậu tăng lên nhanh quá." Ngô Bình nói. Tông chủ, dạ tâm của Viên Diệu Trần không nhỏ, có ý đồ muốn hại tôi. Tôi muốn giết ông ta trước mặt tông chủ. Vừa dứt lời, trong tay anh xuất hiện một nguồn sức mạnh cuồn cuộn. Viên Diệu Trần kêu lên thảm thiết, cả người biến thành cát bụi rơi xuống đất. Dương Thiên Hóa khẽ thở dài. Sức khỏe của tôi có vấn đề, mặc dù biết dạ tâm của ông ta rất lớn, nhưng tôi lại không thể làm gì được, chỉ có thể lá mặt lá trái. Hôm nay cậu giết ông ta cũng xem như vì giải quyết hậu họa lớn. Ngô Bình nói. Tông chủ, hiện giờ tôi khôi phục tu vi giúp ông. Sau khi đi tham gia kiểm tra, tôi sẽ tạm rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. Lúc tôi không có ở đây, tông chủ hãy quan tâm chăm sóc hai người bên cạnh tôi đây. Người anh nói tất nhiên là Chu Ngọc Nhàn và Đỗ Ngọc Kiều. Dương Thiên Hóa vui mừng. Cảm ơn. Ngô Bình khôi phục tu vi, lập tức trị thương cho ông ta. Trên nửa canh giờ sau, cơ thể hóa đá của ông ta dần trở lại bình thường. Ông ta cúi đầu thật thấp xuống rồi nói với Ngô Bình. Cảm ơn cậu. Ngô Bình dẫn Đỗ Ngọc Kiều và Chu Ngọc Nhàn đến, bảo hai cô bái Dương Thiên Hóa làm sư phụ. Như thế sẽ không có ai ở trong Ngọc Hoàng Tông bắt nạt được hai người họ. Chuẩn bị xong mọi thứ, anh đi đến địa điểm kiểm tra. Trong Ngọc Hoàng Tông chỉ có một nơi kiểm tra, đó là một bục ngọc hình tròn, cao khoảng 3 tấc, diện tích không lớn. Khi Ngô Bình đứng trên bục ngọc, một luồng sáng chiếu xuống. Sau đó, trong đầu anh vang lên giọng nói. Kiểm tra kết thúc, chí tôn vô thượng. Sau đó, một phù văn tuyệt diệu cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay trái của Ngô Bình, nhưng sau đó lại ẩn đi mất. Anh hỏi, tôi có thể đi được rồi chứ? Giọng nói đó vang lên. Cậu có thể đi rồi. Nếu muốn quay lại thì cứ sử dụng phù văn trong lòng bàn tay là được. Ngô Bình vẫy tay chào tạm biệt Dương Thiên Hóa, Chu Ngọc Nhàn và Đỗ Ngọc Kiều. Vầng sáng lóe lên, anh biến mất. Ngay sau đó, Ngô Bình bước ra khỏi cánh cửa, quay lại trong động thiên. Rời khỏi động thiên, anh về kiếm cung. Lúc này, Linh Vi vừa chạy đến, cô ấy hỏi. Sư đệ, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi cậu đi đâu thế? Ngô Bình sừng sốt. Mấy tiếng đồng hồ? Rõ ràng là mình đã ở Thiên Ngoại Thiên một thời gian dài mà. Anh vội nói. Sư tỷ, em đi bao lâu rồi? Linh Vi suy nghĩ. Khoảng 3 tiếng, chị vừa có việc đến tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu cả. Ngô Bình gật đầu không nói gì, chị hỏi. Sư tỷ tìm em có việc gì? Linh Vi nói. Có một thiên tài đã xuất hiện trong Côn Luân kiếm cung của chúng ta, nhưng chị nghĩ cậu ta quá kiêu ngạo, nên muốn tìm cung chủ là cậu, làm cho cậu ta mở mang tầm mắt, để cậu ta biết núi này cao còn có núi cao hơn. Mắt Ngô Bình sáng rực. Ồ, thiên tài sao? Linh Vi nói. Dựa theo tiêu chuẩn của cậu, bây giờ cậu ta đã là kiếm hoàng truyền kỳ. Hai mắt Ngô Bình phát sáng. Kiếm hoàng? Khá đấy. Linh Vi nói. Đệ tử này tên là Trương Khúc Linh, hiện giờ cậu ta đang xảy ra mâu thuẫn với một trưởng lão, còn đánh trưởng lão đó bị thương. Hiện giờ các trưởng lão đang đối đầu với cậu ta, không ai có thể trấn áp được ai cả. Ngô Bình nói. Tính cách cũng khá tá bạo đấy. Sơ tỷ, chúng ta đến đó xem sao. Trên quảng trường của Côn Luân kiếm cung, một đệ tử trẻ tuổi đang đối đầu với ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão có tu vi không thấp, một người là chân tiền, hai người còn lại là thần tiền. Nhưng đệ tử đó không hề sợ hãi khi đối mặt với ba cường giả này. Kiếm khí quanh người quần quận khắp cơ thể cậu ta, sát khí ngút trời. Chuyện gì thế? Giọng Ngô Bình vang lên khắp quảng trường. Các trưởng lão vội vàng bước đến chào. Cung chủ! Nam đệ tử sửng sốt một chút, sau đó tiến lên hành lễ thật sâu. Bái kiến cung chủ! Ngô Bình ừ một tiếng. Anh quan sát đệ tử thiên tài này, phát hiện thiên phú người này rất tốt, kiếm cung nhặt được bảo bối rồi. Anh hỏi. Cậu tên gì? Nam đệ tử nói. Bẩm cung chủ, đệ tử tên Trương Khúc Linh. Tại sao cậu lại xung đột với trưởng lão? Nam đệ tử trầm mặc vài giây, nói. Đệ tử muốn tu luyện kiếm pháp cao hơn, nhưng trưởng lão nói đệ tử chưa đạt yêu cầu. Đệ tử liền hỏi bọn họ yêu cầu là gì. Bọn họ cũng không nói ra được. Trong lúc tức giận, đệ tử đã thất lễ. Ngô Bình nói. Cậu đã ra tay với trưởng lão? Trương Khúc Linh quỳ xuống đất. Đệ tử biết lỗi rồi. Thực ra, Ngô Bình không cần phải ra tay, Trương Khúc Linh đã có thể cảm nhận được kiếm khí vô biên trên người anh. Đứng trước mặt Ngô Bình, hắn giống như một chiếc thuyền nhẹ tênh trên biển, mà Ngô Bình chính là đại dương. Bây giờ đại dương đang yên bình, nhưng một khi nổi bão, nó có thể dễ dàng đánh chìm con thuyền. Ngô Bình nhìn hắn, nói: "Chuyện này không trách trưởng lão, do ta chưa viết những chương trên chương kiếm hoàng, bởi vì không nghĩ tới có người tu hành nhanh như vậy." Khuôn mặt Trương Khúc Linh hiện lên sự kiêu ngạo. Quả thật, hắn có tư cách kiêu ngạo. Dù sao, hắn cũng là kiếm hoàng truyền kỳ đầu tiên. Ngô Bình liền cười lạnh: "Trương Khúc Linh, trình độ tu luyện của cậu kém xa so với sư tỷ của cậu." Trương Khúc Linh sững sờ. "Sư tỷ?" Hắn hỏi. "Cung chủ, vị sư tỷ nào?" Ngô Bình nói. "Hoàng Nhi, có đó không?" Một bóng người đỏ như lửa xuất hiện, chính là Hòa Hoàng Nhi. Trước kia, Hòa Hoàng Nhi đã tu luyện thần hoàng cửu biến, cũng tu luyện thiên cực kiếm kinh đến tầng thứ 10, thực lực gần như có thể so với Ngô Bình lúc đó. Hòa Hoàng Nhi cười nói: "Bố ơi, bố đã trở lại rồi sao?" Ngô Bình nói: "Hoàng Nhi, con có thể giao đấu với Trương Khúc Linh một chút." Hòa Hoàng Nhi liếc nhìn Trương Khúc Linh và nói: "Nền tảng của hắn không vững chắc và sức mạnh của hắn quá yếu." Trương Khúc Linh đỏ bừng cả mặt, hắn là một người cực kỳ tự phụ. Hắn nói: "Sư tỷ, mặc dù tôi không dám nói tu vi của mình cao bao nhiêu, nhưng cũng không đến mức không chịu nổi một đòn chứ." Hòa Hoàng Nhi nói: "Cậu không tin sao? Được, chúng ta đấu kiếm đi." Trương Khúc Linh nói: "Được, xin hãy chỉ giáo cho tôi, sư tỷ." Hắn phất tay một cái, một luồng ánh kiếm màu vàng kềm phóng lên trời, thoáng cái đã tạo thành một kiếm trận. Ngô Bình thấy kiếm trận của hắn khá tinh xảo, vì vậy anh lặng lẽ gật đầu. Hòa Hoàng Nhi cong môi, vung bàn tay ngọc, một luồng ánh kiếm giống như tia chớp thoáng cái đã xé nát kiếm trận của đối phương. Trương Khúc Linh dùng mình thốt lên: "Không thể nào." Hòa Hoàng Nhi đã thu hồi ánh kiếm, nói: "Nếu là đấu kiếm thật, ánh kiếm của tôi đã giết cậu rồi." Trương Khúc Linh vô cùng sửng sốt, đứng tại chỗ hồi lâu không nói lời nào. Ngô Bình nói: "Trương Khúc Linh, cậu vẫn cảm thấy mình rất tuyệt vời sao?" Trương Khúc Linh khẽ thở dài: "Núi cao còn có núi cao hơn, trước đây đệ tử đã quá kiêu ngạo." Ngô Bình nói: "Cậu chờ một chút." Anh lớn tiếng hỏi: "Hồng Lăng, em có đó không?" Trước kia, Hồng Lăng đã gia nhập Thục Sơn kiếm phái. Sau nhiều trắc trở, cô ấy đã đến Côn Luân kiếm cung để tu luyện. Đối với Hồng Lăng, anh đã đầu tư rất nhiều. Cô ấy đã được Ngô Bình hướng dẫn ngay từ đầu. Vì vậy, thực lực hiện tại của cô ấy thậm chí còn cao hơn Trương Khúc Linh. Một tia sáng rơi xuống, đó chính là Hồng Lăng. Cô ấy cười nói: "Đại ca." Tại Cô Luân kiếm cung này, Hòa Hoàng Nhi và Hồng Lăng có khoảng thời gian rất vui vẻ. Cô bé cười nói: "Cô Hồng Lăng." Ngô Bình nói: "Hoàng Nhi, Hồng Lăng, hai người đánh nhau đi, để Trương Khúc Linh mở rộng tầm mắt." Hai cô gái mỗi người đều phát ra ánh kiếm, một đỏ một xanh. Hai ánh kiếm trên không trung chuyển động khó lường. Trương Khúc Linh và những người khác sau khi nhìn thấy đều kinh ngạc và thán phục. Sau đó, Ngô Bình cũng phát ra một luồng ánh kiếm chia thành hai ba ánh kiếm của ba người cùng nhau chiến đấu. Sau vài nhịp thở, Ngô Bình đã bắn rơi kiếm quang của Hồng Lăng. Sau đó Hòa Hoàng Nhi không thể chống đỡ được, bị áp chế chặt chẽ, dù thế nào cũng không thể đánh trả được. Hòa Hoàng Nhi bất đắc dĩ nói: "Bố à, tu vi của bố lại tiến bộ nữa rồi, Hoàng Nhi đánh không lại." Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào Ngô Bình. Ngô Bình có thể thấy rõ ràng rằng Hỉ Bảo Lý Nguyên Tượng đã đến. Lý Nguyên Tượng hét lên: "Bố, hãy nhận của con một đấm." Ngô Bình lắc đầu, nhảy lên không trung. Hai cha con đối đầu nhau trên không trung. Một tiếng động lớn vang lên, Lý Nguyên Tượng bị đánh bay bằng một cú đấm. Sau đó, Ngô Bình xách cổ cậu ấy và từ từ tiếp đất. Lý Nguyên Tượng bây giờ cao hai thước, toàn thân tràn đầy khí tức đáng sợ. Cậu ấy bị Ngô Bình đánh bay, cơ thể trở nên tê liệt và không thể di chuyển. Ngô Bình đang cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình, nếu không cậu ấy đã bị thương. "Bố ơi, mấy ngày nay con tiến bộ thần tốc, vốn tưởng rằng có thể đánh bại bố, không nghĩ tới chênh lệch lại càng lớn." Ngô Bình hỏi. "Hỉ Bảo, tại sao con lại ở đây?" Lý Nguyên Tượng gãi đầu. "Bố ơi, con có bạn gái rồi." Ngô Bình sừng sốt, anh ho khan một tiếng, nói: Chuyện của con nói sao? Anh nhìn Trương Khúc Linh. Trương Khúc Linh, cậu theo lý nên bị trừng phạt vì đã đối đầu trưởng lão. Người đâu, đưa hắn xuống và để hắn úp mặt vào tường trong 3 ngày, để hắn tự kiểm điểm. Trương Khúc Linh đã bị thuyết phục, biết rằng mình vẫn còn kém xa, vì vậy hắn ngoan ngoãn đi theo các trưởng lão. Lăng Vi cười nói: Sư đệ, xem ra chỉ có cậu mới có thể áp chế đám thiên tài này. Ngô Bình cười nói: Sư tỷ, chị cho rằng người như Trương Khúc Linh có thể đứng vào top 3 của Thái Thanh Kiếm Tông chúng ta sao? Lăng Vi nói: Top 3 thì khó nói, nhưng trong top 5 nhất định sẽ có hắn. Nhưng còn quá sớm để nói, hắn có thể tiến bộ bao xa đều phải trông cậy vào chính cung chủ là cậu. Dù sao, thiên tài không chỉ dựa vào năng khiếu mà còn phải tích lũy tài nguyên. Ngô Bình nói: Vâng, em hiểu. Sau khi Trương Khúc Linh đi tự kiểm điểm, Ngô Bình đưa mấy người vào điện. Anh hỏi Lý Nguyên Tượng: Con có bạn gái rồi sao? Mặt Lý Nguyên Tượng hơi đỏ lên. Cậu ấy nói: Vâng, thưa bố, cô ấy xinh lắm, cũng rất dịu dàng. Hôm nay cô ấy mời con đến nhà chơi, nói là bố cô ấy muốn gặp con. Ngô Bình biết, tuy Hỷ Bảo vẫn còn bé, nhưng phát triển rất nhanh, có bạn gái cũng bình thường, liền cười hỏi: Cô bé đó tên gì? Bố mẹ sống ở đâu? Lý Nguyên Tượng nói: Cô ấy tên Dương Đan Đan, bố mẹ sống ở phía Tây Linh Xuyên, là tu sĩ của Thập Thánh Sơn Mạch. Nhà họ Dương chính là danh gia vọng tộc ở Thập Thánh Sơn Mạch. Ngô Bình nói: Ừ, vậy hai đứa sao lại quen nhau? Lý Nguyên Tượng nói: Đợt trước con ra ngoài chơi, đến Thập Thánh Sơn Mạch, lúc đó cô ấy bị mấy con yêu quái truy sát, con cứu cô ấy rồi quen nhau. Ngô Bình gật đầu: Vậy thì đi đi, bố không có ý kiến gì. Lý Nguyên Tượng vò đầu: Bố ơi, lần đầu tiên đi phải đem theo quà đúng không? Ngô Bình trợn mắt: Hóa ra con tới để xin bố đưa quà. Lý Nguyên Tượng cười hì hì: Bố có nhiều thứ tốt mà, cho con vài món đi. Ngô Bình hỏi: Bố mẹ của Dương Đan Đan tu vi thế nào? Lý Nguyên Tượng nói: Bố cối là chân tiên, mẹ cối là thần tiên. Ngô Bình nói: Thế này nhé, con đưa một viên ngộ chân đan đến, chắc người nhà họ Dương sẽ rất thích. Lý Nguyên Tượng gật đầu: Vâng ạ. Lý Nguyên Tượng cầm lấy ngộ chân đan, vui sướng rời đi. Ngô Bình tiếp tục truyền phần sau của Thiên Cực Kiếm Kinh cho Hỏa Hoàng Nhi, rồi chỉ dạy Hồng Lăng tu hành. Đồng thời, anh cũng bắt đầu viết công pháp sau Trương Kiếm Hoàng, Trương Kiếm Thánh. Trương Kiếm Thánh có yêu cầu cảnh giới phải đạt đến Long Môn Địa Tiên, vì thế nó không dễ viết như vậy. Tuy nhiên, anh đã mất 3 ngày để viết thành công Trương Kiếm Thánh. Độ khó của Trương Kiếm Thánh lớn hơn nhiều so với Trương Kiếm Hoàng, và nó đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với những người tu hành. Sau khi viết Trương Kiếm Thánh, anh đã sai người in nó thành sách. Người đầu tiên có được nó đương nhiên là Trương Khúc Linh. Hôm nay anh về nhà thăm Khả Nhi và Đình Nhi, nhưng khi về đến nhà anh mới biết Đình Nhi đã chạy đi đâu đó chơi, cả nhà đang điên cuồng tìm kiếm. Ngô Bình cũng không khẩn trương, chạy bao nhiêu cũng không thể ra khỏi Linh Xuyên. Anh lập tức thả thần niệm tìm kiếm. Thoáng cái, anh đã phát hiện lúc này Đình Nhi đang trốn ở 1000 mét dưới lòng đất, chơi đùa với thú thôn kim ở bên trong. Con thú thôn kim này đã được nuôi dưỡng trong nhà của Ngô Bình một thời gian, nhưng anh không ngờ rằng nó lại thích Đình Nhi đến mức đưa Đình Nhi vào hang ổ của nó. Ngô Bình giơ chân dậm mạnh, mặt đất rung chuyển, con thú thôn kim trợn mắt và đẩy Đình Nhi lên. Một lúc sau, Đình Nhi mặt mũi đầy đất, vui vẻ leo lên. Cậu bé vẫn còn nhỏ nhưng đã có thể chạy nhảy, bước đi uyển chuyển. Ngô Bình hỏi: Tiểu Hoàng đâu? Tiểu Hoàng chính là Tiểu Hoàng Long. Nhậm San San nói: Hoàng Long đang tu luyện dưới đáy hồ, nói muốn lột ra. Ngô Bình nhấc Đình Nhi lên và đặt cậu bé vào thùng nước để rửa sạch bụi bẩn trên người. Đôi chân của Đình Nhi vung vẩy dữ dội, bắn tung tóe một lượng lớn nước vào đầu và mặt của Ngô Bình. Đình Nhi, ngoan ngoãn một chút đi, Ngô Bình bất đắc dĩ kêu lên. Sau khi tắm rửa cho Đình Nhi, Nhậm San San thay quần áo mới cho cậu bé. Nhưng vừa mới thay đồ, cậu bé lại bất ngờ chạy đến cái ao, lao vào trong đó. Ngô Bình chẳng quản cậu bé nữa. Nhậm San San lo lắng nên vội vàng dẫn người hầu đi bắt Đình Nhi lại. Trong viện náo loạn ầm ĩ, con thú thôn kim đang định chui vào hố nhưng Ngô Bình đã nắm lấy đuôi nó và nói: Thú thôn Kim, tao có một ít kim loại trong tay, mày có muốn không? Thú thôn Kim nhìn Ngô Bình như thể đang hỏi là loại kim loại gì. Ngô Bình lấy ra một mảnh thiên thạch mà Luyện Kim Cốc tặng và hỏi: Mày có nhận ra nó không? Thú thôn Kim liếc nhìn, đôi mắt nhỏ của nó lập tức phát sáng. Nó há miệng hít vào, mảnh thiên thạch hóa khí bị nó hút vào trong bụng. Ngô Bình giật mình, nói: Thú thôn Kim, vị cũng được đúng không? Thú thôn Kim gật đầu, sau đó nhìn anh, hiển nhiên là nó muốn nhiều thiên thạch hơn. Ngô Bình nói: Tao có thể đưa nó cho mày, tuy nhiên mày phải đưa cho tao đống phân mà mày đã tích lũy mấy ngày nay. Hóa ra thú thôn Kim đã nuốt chửng tất cả các loại kim loại trên thế giới, phân của nó sẽ chứa tiên thiên kim mẫu, mà thú thôn Kim cũng biết giá trị của phân nó, cho nên nó không bao giờ đại tiện ra bên ngoài mà luôn luôn đại tiện ở trong hang. Sau khi nghe những lời của Ngô Bình, thú thôn Kim ngay lập tức chui vào lỗ. Một lúc sau, nó đẩy ra một cục phân lớn, đường kính hơn 1 mét. Nhìn thấy cục phân, Ngô Bình ném cho nó một mảnh thiên thạch lớn khác. Thú thôn Kim nuốt viên thiên thạch rồi tung ra cục phân thứ hai. Bằng cách này, Ngô Bình đã đổi 7 viên thiên thạch lấy 7 cục phân mà con thú thôn Kim tích lũy được. Anh đặt 7 cục phân vào một cái bể lớn rồi bắt đầu tinh luyện kim mẫu. Trong phân của thú thôn Kim chứa không tới 1% kim mẫu, cho nên tinh luyện tương đối phiền phức. Ngô Bình đã mất nửa ngày để lấy ra một chậu toàn những hạt kim loại. Sau đó, anh nung chảy các hạt kim loại bằng lửa thần hỗn mang để lấy tiên thiên kim mẫu ra. Mãi đến tối, anh mới lấy ra được một miếng tiên thiên kim mẫu to bằng ngón tay cái. Tiên thiên kim mẫu gần như không có trọng lượng, giá trị quý giá hơn rất nhiều so với kim mẫu mà Luyện Kim Cốc tặng. Bởi vì một cái là tiên thiên, một cái là hậu thiên. Anh trực tiếp tinh luyện tiên thiên kim mẫu vào ánh kiếm để tăng cường sức mạnh của nó. Vào buổi tối, Đường Tử Dí bế Khải Nhi đến, Ngô Bình gọt đào cho con gái ăn. Sau khi ăn đào, cô bé ngủ thiếp đi. Ngô Bình lấy ra một số đồ ăn nhẹ mà Đường Tử Dí chưa từng thấy trước đây. Cô ấy ăn mấy miếng, cười nói: Hỷ Bảo hình như chơi rất vui, giờ vẫn chưa trở về. Ngô Bình nói: Vẫn chưa về sao? Đường Tử Dí nói: Đây là lần đầu tiên nó có bạn gái, chưa quay về cũng là chuyện bình thường. Ngô Bình có chút lo lắng, suy nghĩ một chút rồi nói: Anh đi hỏi một chút. Anh lấy ra một miếng ngọc phù, đưa pháp lực vào, hỏi: Hỷ Bảo, con nghe thấy không? Thế nhưng hồi lâu không có âm thanh, Ngô Bình không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng từ trong ngọc phù truyền đến: Cậu là phụ huynh của Lý Nguyên Tượng sao? Cậu có biết chớ chấp vô sư là tội nặng không? Ngô Bình híp mắt. Ông là ai? Đầu bên kia nói: Chúng tôi đã khống chế được Lý Nguyên Tượng, yêu nghiệt của vô tộc, chuẩn bị áp giải lên thiên giới để cho xử lý. Ngô Bình vô cùng tức giận, nghiêm mặt nói: Nếu các người dám động đến con trai tôi sẽ khiến nhà họ Dương các người phải trả giá đắt. Người nọ cười lạnh: Nhà họ Dương của Thập Thánh Sơn Mạch không sợ đâu. Nói xong, đối phương liền cắt đứt liên lạc. Đường Tử Dí khẽ thở dài: Sao có thể xảy ra chuyện này? Huyền Bình, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngô Bình nói: Đi Thập Thánh Sơn Mạch tìm hiểu tình huống. Anh không thể ngồi yên, ngay lập tức lao đến núi Thập Thánh. Một tia sét xuyên qua không trung và đáp xuống núi Thập Thánh không lâu sau đó. Núi Thập Thánh là một dãy núi nối tiếp, 10 đỉnh của nó là nổi tiếng nhất, được gọi là Thập Đại Thánh Sơn. Anh bay lơ lửng trên không, cao giọng nói: Dương thị của núi Thập Thánh, mau ra đây gặp tôi. Một luồng ánh tiên bay lên từ một ngọn núi trong đó. Một người đàn ông bay vọt lên, người này mặc áo bào đen, tóc đen râu xám, lạnh giọng nói: To gan lắm, dám đến núi Thập Thánh gây chuyện. Ngô Bình nói: Vừa nãy người nói chuyện với tôi là ông, đúng không? Người đàn ông hừ lạnh: Đúng vậy, tôi là Dương Tài Tần, gia chủ Dương thị. Ngô Bình nói: Lý Nguyên Tượng bị ông bắt, đúng không? Dương Tài Tần lạnh nhạt nói: Là tôi, tên nhóc đó là tàn dư của vô tộc, tôi bày kế bắt nó, đang định đưa đến thiên giới. Còn cậu dám che giấu vô tộc cũng là tội nặng, tiên đình sẽ không tha cho cậu. Ngô Bình nói, người ta có phải vô tộc không liên quan gì đến ông. Ông có tư cách gì mà quản con trai tôi? Dương Tài Tân hơi lạnh. Người của núi Thập Thánh này là hậu duệ của thần chính gốc, có nghĩa vụ thay trời hành đạo. Ngô Bình lạnh lùng nói, đưa Lý Nguyên Tượng ra đây, tôi có thể tha chết cho ông. Dương Tài Tân nói, cậu nghênh ngang thật, tôi nói rồi, đây là núi Thập Thánh, không phải nơi cậu có thể làm càn. Ngoài ra, muốn đưa Lý Nguyên Tượng đi cũng được, hãy đưa thêm Ngộ Chân Đan đây. Ngô Bình híp mắt. Ông muốn Ngộ Chân Đan? Dương Tài Tân nói, tôi không chỉ muốn Ngộ Chân Đan, mà còn muốn cậu giao luyện đan sư đã luyện chế Ngộ Chân Đan ra đây. Ngô Bình cuối cùng cũng hiểu, người nhà họ Dương đang thèm muốn Ngộ Chân Đan. Anh cười lạnh, nhà các người tham lam thật, nếu ăn nói tử tế thì các người muốn đan dược gì cũng được, tôi sẽ không từ chối, nhưng các người lại muốn cướp cả luyện đan sư, đúng là lòng tham không đáy. Dương Tài Tân nói, nói ít thôi, cậu có giao luyện đan sư không? Ngô Bình im lặng một lúc nói, được, nhưng tôi phải thấy Lý Nguyên Tượng trước, xác nhận nó không bị thương. Dương Tài Tân lạnh nhạt nói, được, cậu có gan thì cứ đi theo tôi. Nói rồi ông ta lao xuống một ngọn núi. Ngô Bình đi theo không hề do dự, tìm cơ hội giải cứu Lý Nguyên Tượng. Ngô Bình đáp xuống một quảng trường trên núi, vừa đáp xuống anh đã cảm thấy một trận pháp tuyệt thế bao trùm lấy anh, áp chế tu vi của anh. Anh tỉ mỉ cảm nhận, đây chính là thánh uy mà thánh nhân mới có được. Chẳng lẽ trên núi này có thánh nhân sao? Dương Tài Tân đáp xuống cách đó không xa, ông ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình và chế nhạo. Khi cậu đến đây, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa đâu. Ngô Bình nói, không ngờ tới, nhà họ Dương các người lại có đại trận do thánh nhân bố trí. Dương Tài Tân trầm giọng nói, bây giờ cậu mới nhận ra thì đã muộn. Ngô Bình nói, đưa tôi đi gặp Lý Nguyên Tượng. Dương Tài Tân cười khẩy, cậu có giá trị hơn Lý Nguyên Tượng, cậu đã tới rồi thì không thể đi được. Ngô Bình nhíu mày, ông lừa tôi sao? Dương Tài Tân cười ha ha và xua tay, nhốt cậu ta lại. Ngay lập tức hai người lao ra, bước tới và giữ Ngô Bình xuống, đặt một bộ xiềng xích lên người anh và khóa tay chân anh lại. Sức mạnh của Ngô Bình đã bị áp chế bởi một luồng thanh uy, nhưng anh không chống cự, để những người này khóa anh lại. Anh lạnh nhạt nói, hiện tại có thể để cho tôi gặp Lý Nguyên Tượng chưa? Dương Tài Tân nói, đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi trước. Ngô Bình đi theo Dương Tài Tân qua quảng trường đến một ngọn đồi. Phía trước có một cái hang, hai cậu bé đứng ở cửa, hai người tiến vào hang động. Bên trong quả nhiên có một cái động vô cùng rộng lớn. Trong hang động treo hàng vạn hạt dạ minh châu. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, một người đàn ông tóc dài xõa vai đang khoanh chân ngồi đó. Nửa người đã hòa vào trong đá, chỉ còn nửa thân trên là bình thường. Tuy nhiên, trên bề mặt da của người đó có một phần đã bị hóa đá. Dương Tài Tân đến bên người đó và cúi đầu thật sâu. Thánh Tổ! Người đàn ông nhìn qua ước chừng 40, nhưng tuổi thật lại kinh người. Lão khẽ mở mắt ra, lạnh nhạt nói, mà người tới rồi sao? Dương Tài Tân nói, vâng, Thánh Tổ, người này là bố của Lý Nguyên Tượng, rất có thể là luyện đan sư. Người đàn ông gật đầu với Ngô Bình, trầm giọng nói, sao lại xích khách lại, cởi xiềng xích ra. Ngô Bình nói, không cần, cái xiềng xích này rất thoải mái. Dương Tài Tân nói, Thánh Tổ, người này không yếu, đệ tử sợ không kiểm soát được, vì vậy tạm thời xích cậu ta lại. Ngô Bình nói, đừng giả nhân giả nghĩa, chỉ cần nói cho tôi biết mục đích của các người là gì. Người đàn ông tóc dài khẽ mỉm cười, ta là lão tổ của nhà họ Dương, ngày xưa không thể tu thành thánh, thân thể hóa đá, cần một viên đan dược đặc thù mới có thể khôi phục lại. Lần trước ta đã nhìn thấy viên Ngộ Chân Đan do cậu đây luyện chế, hiệu quả rất tuyệt vời, vì vậy ta muốn nhờ cậu luyện đan cho ta. Ngô Bình nói, nếu muốn nhờ tôi luyện đan thì chỉ cần nói chuyện bình thường, tại sao lại lừa tôi? Còn nữa, con trai Nguyên Tượng của tôi đâu? Người đàn ông tóc dài cười nói, nhà họ Dương gia hiện tại rất cần một luyện đan sư như cậu, hy vọng cậu có thể ở lại nhà họ Dương. Ngô Bình híp mắt, Các người muốn cầm tù tôi? Người đàn ông tóc dài nói. Cậu hiểu như vậy cũng không sai, nhưng nếu cậu có thể phối hợp, ta sẽ không để cậu chịu thiệt. Ngô Bình nói. Tôi có thể cân nhắc, nhưng trước đó tôi muốn gặp Lý Nguyên Tượng. Dương Tài Tần lạnh lùng nói. Đồng ý trước, nếu không tôi sẽ giết con trai của cậu. Ngô Bình thở dài. Ông thực sự nghĩ rằng thánh trận này thực sự có thể áp chế tôi? Dương Tài Tần giật mình, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại. Chẳng lẽ cậu có thể chống lại thánh trận? Người đàn ông tóc dài nói. Đừng cố gắng chống cự, đại trận này cho dù là đại la đạo quân tới cũng bó tay. Ngô Bình nói. Tôi nói một lần cuối cùng, giao Lý Nguyên Tượng ra, tôi có thể tha cho các người. Đồ tự phụ! Dương Tài Tần tức giận, dùng tay tát vào má trái của Ngô Bình. Ông ta vừa mới giơ tay lên, liền nghe ầm một tiếng, một luồng khí tức thánh hoàng được phóng thích ra. Thánh hoàng là vua của thánh nhân, vào ngay lúc cảm nhận được khí tức thánh hoàng, trận pháp lập tức sụp đổ, thánh uy lập tức tiêu tán. Rắc rắc, xương xích trên người Ngô Bình vỡ tan ngay lập tức. Sau đó anh tóm lấy tay của Dương Tài Tần và ném ông ta xuống đất. Ông ta phun ra một ngụm máu và suýt nữa bất tỉnh. Người đàn ông tóc dài lộ ra vẻ kinh hãi. Trên người cậu làm sao có thể có khí tức thánh hoàng? Ngô Bình nói. Tôi đã cho ông một cơ hội, nhưng thật đáng tiếc ông không trân trọng nó. Nói xong anh đá vào tảng đá. Cơ thể của người đàn ông tóc dài hóa đá. Với cú đá này, một nửa cơ thể của lão trực tiếp sụp đổ. Lão hét lên một tiếng thảm thiết. Chết đi! Sau đó anh đá thẳng vào đầu lão tổ nhà họ Dương. Người xung quanh suýt phát điên. Cái này dám giết lão tổ. Sau đó thần niệm của Ngô Bình được kích hoạt hoàn toàn. Anh tìm được vị trí của Lý Nguyên Tượng ngay lập tức. Anh biến thành tia chớp và ngay lập tức xuất hiện tại vị trí của Lý Nguyên Tượng. Đó là một hang động trong núi. Lý Nguyên Tượng lúc này vẫn hôn mê, nhất định đã trúng độc gì đó. Anh vươn tay định chộp lấy thì một luồng ánh đen bay ra từ trên người Lý Nguyên Tượng. Một giây sau, Lý Nguyên Tượng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Ngô Bình, cậu ấy kinh ngạc hỏi. Bố, sao bố lại tới đây? Ngô Bình sầm mặt nói. Đồ không có não, đi vào động thiên đi. Anh ném Lý Nguyên Tượng vào trong động thiên, sau đó lao ra khỏi động thiên, đâm hai tay vào không trung, dường như chộp lấy thứ gì đó rồi mạnh mẽ xé nó ra. Bùm! Trong hư không, anh lại xé ra một cái lỗ. Sau cái lỗ đó là một thế giới khác, đó là một trong 10 thánh địa của núi Thập Thánh, Uyên Thánh Cảnh. Tu sĩ xung quanh đều kêu lên. Đừng để hắn xông vào Uyên Thánh Cảnh! Nhưng ai cũng hét mà chẳng ai dám đi lên ngăn cản. Dù sao, lão tổ còn bị đánh chết rồi, mấy người này làm sao là đối thủ của Ngô Bình được? Ngô Bình lóe lên, đi vào Uyên Thánh Cảnh. Anh vừa đến đã cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc và thân thiết ở thế giới này. Đột nhiên, một ông lão xuất hiện trước mặt anh, trầm giọng nói. Cậu là ai? Sao lại xông vào Uyên Thánh Cảnh? Ngô Bình nhìn ông lão, tu vi người này không yếu, có lẽ vì có lây nhiễm chút khí tức thành nhân nên quanh thân đầy ánh sáng. Anh không quan tâm đến ông lão mà đi lên một bước, biến mất ngay tức khắc. Ngay sau đó, anh đến trước một cung điện. Bên ngoài cung điện có 10 hộ vệ, ai nấy đều là cường giả cấp chân tiên. Lui xuống! Một hộ vệ gào lên. Ngô Bình không quan tâm, anh vung tay lên, mấy hộ vệ ngăn chặn anh bị đá bay. Anh đi thẳng đến cổng cung điện, đẩy ra. Ầm ầm, cổng cung điện bị đẩy ra dễ dàng. Bên trong sương mù bao phủ, một bảo vật được bao bọc bởi ánh sáng lơ lửng trong điện. Mau bảo vệ quái bản! Hộ vệ ngoài điện gào to. Ngô Bình nhìn thấy bảo vật ngay lập tức. Đó là một cái quái bản, bên trên có khí tức của thánh nhân. Mắt anh sáng lên, liền giơ tay tóm về phía quái bản. Quái bản tỏa ra ánh đen, định vọt ra khỏi tầm tay anh, nhưng anh đã hiểu được ý nghĩa quẻ, liền hấp thu ánh sáng đen này. Quái bản rung lên ong ong, ngoan ngoãn rơi vào tay anh. Mắt anh phát sáng, liền cười nói. Đây là hậu quái bản. Anh cất nó đi, người anh hóa thành tia chớp, một tiếng sấm vang lên, anh liền biến mất. Ngô Bình cầm quái bản rời khỏi Uyên Thánh Cảnh. Anh về thẳng nhà, anh thả Lý Nguyên Tượng ra khỏi động thiên, cậu ấy rất xấu hổ, nói: "Bố ơi, con sai rồi." Ngô Bình hỏi: "Sai chỗ nào?" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 274 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.